Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 18, đi chơi, 2. Góc truyện audio.com. Khi tới nơi rồi, Thảo, nói xong nó và Thảo nhào xuống xe. Khoan để gửi xe, cái định bỏ xe ở đây luôn sao? Huyền kéo nó và Thảo lại. Ờ quên a ha ha, nó và Thảo, nhoi như hai con điên. Chờ chút để chị lấy phiếu xe cái. Huyền, chị Huyền đang lấy phiếu xe thì nó và Thảo kéo Huyền vào trà sữa sinh. Đi vào trong trà sửu. Từ từ đi làm như từ nhỏ đến lớn chưa đi uống trà sữa bao giờ vậy. Huyền, nhưng lần này là được đi chung với chị. Nó và Thảo, trong lúc đó ở ngoài quán. Mấy đứa tới rồi, Khải, đại ca anh chắc quán này cô. Thiên, chắc chứ sao, lúc này anh thấy mi anh dừng xe ở đây mà. Khải, úc vậy đi do, Thiên, bước vào quán tất cả ánh mắt ngay lập tức hướng vào TF Boy và Lưu Chí Hoành nói chung là như vậy nhưng mà. Nói riêng ra là mọi người hướng mắt về anh Khải nhà ta đó mà. Giải thích tí nha, mọi người hướng mắt về anh Khải là vì. Khải bước vào quán được rồi. Vậy mà còn bước vào quần vuốt tóc lên một cái. Ta nói cả soái ca của phim Hậu Đêu Mặt Trời còn không bằng nữa đó chứ. Ai ra đẹp trai quá đi à, người một. Soái ca kia mấy má ơi. Trời ơi đẹp trai hòa ăn cái gì mà đẹp trai dữ dậy trời ơi. Người hai, mặc dù cả quán trà sửu đang rất nhao nhao lên vì xuất hiện bốn soái ca đẹp trai. Nhưng ba con bánh bèo đó vẫn ngồi nói chuyện vô tư. Đang nói chuyện tự nhiên từ đằng sau lưng Huyền có bàn tay ai đó bịt kín mắt Huyền lại. Nó và Thảo thầy vậy nhìn lên thì ra là Thiên đang bịt mắt Huyền lại, còn ở sau lưng Thiên thì có Khải. Nguyên đang để tay lên môi ra hiệu là phải im lặng. Trong khi đó thì Huyền, ơi mi anh, Thảo ai bịt mắt chị lại dậy? Huyền hỏi, đón đi nào baby, Thiên đưa mặt mình đúa mặt mình lên vai Huyền và nói. Baby hả, à em biết ai rồi oppa có phải cô, à baby của anh giỏi quá. Thiên mở tay ra đưa mắt nhìn Huyền, trong lúc đó Huyền cũng xoay mặt sang Thiên, cho nên Thiên đã vô tình hôn nhẹ vào mặt Huyền rồi a hi hi. Chụt hôn nhẹ lên mặt rồi. Cũng may là hôn nhẹ lên mặt rồi Huyền đưa mặt ra liền nên cô ai thấy cả, hai người này hên ghê. Ủa mọi người sao lại ở đây? Nó, đúng rồi đó, sao ba soái ca của em lại ở đây? Và còn có cả cái tên ngang ngược đó nữa chứ? Thảo nó câu đầu thì giọng sung sướng vải. Còn câu sau thì giọng cứ như xem thường ý, nè cô nói ai ngang ngược thế hả? Kiếm chuyện à, Lưu Chí Hoành bức xúc. Úc tôi muốn kiếm chuyện với anh đó được cô hả? Thảo phản kháng kịch liệt. Cô, Lưu Chí Hoành đang nói bị Khải cắt ngang. Thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Khải cắt ngang, đúng rồi đó hai người cho tôi xin hai chữ bình yên đi lại hai người đó. Nó nói theo, đúng rồi đó hai người hề gặp là cãi nhau hà. Nguyên, há, Lưu Chí Hoành và Thảo đồng thanh rể sợ. Thôi nếu mọi người tới đây ngồi chung luôn đi. Nó nói, ok, đồng thanh, hả, Thảo, còn tiếp, hết chương rồi, lần này mình ra chương đúng hẹn nha, đùng một tuần luôn, có thể trong chuyện sẻ có phần sai chính ta nha, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, lớp ô, cách chương.